Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870. Chương 870, cũng chưa muộn lắm. La Viễn tuy nhiên mở to mắt, khôi phục ý thức, có thể cả người vẫn lộ ra hết sức suy yếu, nằm ở nơi đó, không thể có bất kỳ động tác gì. Chẳng biết lúc nào, ánh mắt hắn sưng đỏ lên, tràn đầy nếp nhăn hốc mắt phía trên, cũng bất chi bất giác chảy xuôi theo rất nhiều nước mắt. La Ước, ta lớn tuổi như vậy, chết ngược lại là không có gì có thể tiếc, chỉ là ta không yên lòng ngươi a. La Viễn run rẩy bờ môi, khó khăn mở miệng nói, ngươi mới mười mấy tuổi, ta sau khi đi, cơ khổ không nơi nương tựa, ta tâm nguyện lớn nhất cũng là hy vọng ngươi có thể bái tại Lâm Thần Y môn hạ. Lâm Thần Y học cứu thiên nhân, đem ngươi giao cho hắn, ta mới chết cũng không tiếc a. La Ước vành mắt cũng theo đỏ, nàng khóc nói ra, ra ra, ta đáp ứng ngươi, ta tất cả đều đáp ứng ngươi, ta nghe ngươi lời nói, bái Lâm Thần Y vi sư, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. La Viễn trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng, gật đầu nói, đã như vậy, ta cứ yên tâm. Không đợi hắn nói xong, La Ước thì mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Quách Dịch Thiên, nghẹn ngào nói, các ngươi không phải nói, các ngươi thì từ bệnh gì đều có thể chữa hết không? Ta van cầu ngươi, mau cứu gia gia của ta, ta van cầu ngươi. Hiện tại La Viễn chỉ là khôi phục thanh tỉnh, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, ai cũng có thể nhìn ra, hắn lúc nào cũng có thể chết đi. Quách Dịch Thiên nặng nề lắc đầu, ta tu vi không đủ, thư họa cảnh giới càng là cùng sư phụ chênh lệch rất xa. Có thể làm cho La lão khôi phục lại loại trình độ này, đã là ta cực hạn, nếu như là sư phụ ta ở chỗ này, khả năng còn sẽ có biện pháp. La Ước sắc mặt trắng nhợt, thật, thật không có biện pháp nào. Quách Dịch Thiên lắc đầu giận dữ nói, là ta học nghệ không tinh. La Viễn thật sâu thở dài, lại cũng không nói gì, tâm nguyện đã, coi như chết ngay bây giờ, hắn cũng không có gì tiếc nuối, chỉ có La Ước, trực tiếp quay người, quỳ gối Quách Dịch Thiên trước mặt, Quách tiên sinh, ta van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta van cầu ngươi. Phanh phanh phanh, vừa nói chuyện, nàng còn không ngừng đập lấy khấu đầu. Quách Dịch Thiên gấp vội khom lưng đỡ nàng dậy, vị tiểu thư này, không cần dạng này, nếu như có thể cứu lời nói, ta nhất định đem hết khả năng, chỉ là ta thật sự là chỉ có thể làm được loại trình độ này a. Như vậy đi, ta hiện tại thì cho sư phụ gọi điện thoại, nhìn lão nhân gia ông ta có thể hay không gấp trở về. Cảm ơn Quách tiên sinh. Quách Dịch Thiên một bên lắc đầu thở dài, một bên móc điện thoại di động, cho Lâm Thành Phi đánh tới. La Viễn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, có thể hay không kiên trì đến Lâm Thành Phi trở về, chỉ có thể nhìn mệnh vận hắn, mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi vừa đi ra Hoa Gia không đến bao lâu, đã triệt để cùng Hoa Gia vạch mặt hắn, trong lòng của hắn lại không có nửa phần gánh vác, cứ như vậy yên tĩnh đi tải trên đường cái, hai tay chắp sau lưng, như cùng ở thật thưởng thức cái này đông nghịt thành thị. Thần tình lạnh nhạt, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, đến tú tài cảnh trung kỳ, đã có rất ít chuyện có thể cho trong lòng của hắn hiện nổi sóng. Mặc dù cùng toàn thế giới là địch cũng giống như vậy. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét. Quách Dịch Thiên vừa mới tiếp thông điện thoại, liền nghe Quách Dịch Thiên lo lắng nói ra, sư phụ, là lão tại trà lâu ra chuyện, ngài bây giờ có thể không thể trở về đến. Chuyện gì? Tựa như là chảy máu não, ta trị một chút, nhưng là không có tác dụng gì, giống như chống đỡ không bao lâu. Lâm Thành Phi sầm mặt lại, tốt, hết tất cả năng lực, kéo dài La Lão sinh mệnh, ta lập tức trở lại. Tốt, Quách Dịch Thiên nên một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi cũng không chút nào trì hoãn, lần nữa tìm không ai chú ý địa phương, thân hình nhảy lên, bay thẳng mái nhà sân thượng mà đi. Đối La Viễn, hắn ấn tượng không tệ, đó là cái rất ôn hòa lão nhân, có thể cứu hắn nhất mệnh, Lâm Thành Phi đương nhiên sẽ không thờ ơ. Quách Dịch Thiên đạt được Lâm Thành Phi phân phó, cũng không dám có một lát trì hoãn, lại múa bút thành văn viết thứ hai chữ, hết tất cả khả năng kéo dài La Viễn sinh mệnh, chỉ là hắn năng lực cuối cùng có hạn, dù cho nhưng đã sử xuất toàn lực, khả La Sa thân thể vẫn là càng ngày càng nặng, cũng không lâu lắm, ý thức lại lần nữa bắt đầu thật không minh bạch. Rốt cục, La Viễn hai mắt nhắm lại, lần nữa lâm vào trong hôn mê. Gia Gia, Gia Gia ngươi tỉnh, ngươi không nên làm ta sợ a Gia Gia. La ức khóc lung lay La Viễn thân thể, một mặt tuyệt vọng, Quách Dịch Thiên khẽ thở dài. Thật xin lỗi, La tiểu thư, ta đã hết sức, hắn thật hết sức, nhưng là vẫn cứu không La Viễn. Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được thực lực tầm quan trọng. Nếu như hắn có Lâm Thành Phi 10%, không, cho dù là 1% thực lực, đối mặt điểm ấy phiền phức, tuyệt đối không có khả năng thúc thủ vô sách. Năng lực không đủ, không cách nào cứu người. Hắn cũng rất khó chịu. La ức nghe xong, nhất thời càng thêm tuyệt vọng, ôm lấy La Viễn đầu, thống khổ lên tiếng, không có cứu, vừa mới còn nói chuyện cùng nàng, đối với nàng răn dạy không thôi Gia Gia, cứ như vậy chết, nàng không thể tin được, càng thêm không muốn tin tưởng, Gia Gia là bị nàng tức giận chết. Giờ khắc này, nàng lòng như cho nguội, lòng tràn đầy tự trách, thậm chí, có như vậy trong nháy mắt, cũng có phí hoài bản thân mình 5 tháng. Một đám trà khách ào ào lắc đầu thở dài. Người nào cũng không nguyện ý nhìn đến loại sự tình này. Thế nhưng là, thật có loại sự tình này phát sinh ở trước mắt. Ai cũng bất lực. Đột nhiên, có người hỏi, Chu đại sư đâu? Hắn không phải trên lầu ngồi xem bệnh sao? Đúng nga, Chu đại sư y thuật cũng thật thần kỳ. Cần phải có thể cứu La Lão a. Quách Dịch Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, hôm nay là chủ nhật, Chu đại sư nghỉ ngơi. Câu nói này vừa ra, bốn phía một mảnh im lặng. Chu đại sư không tại, liền một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Ngay tại tất cả mọi người coi là La Viễn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh nam nhân. Chuyện gì xảy ra? La Lão thế nào? Một đám người nhìn lại, nhất thời kinh hỉ đại kêu ra tiếng. Lâm, Lâm thần y, ngươi trở về kéo. Lâm thần y, La Lão hôn mê thời gian rất lâu, ngươi nhanh cho hắn xem một chút đi. Quách Dịch Thiên càng là đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Một mặt áy náy cúi đầu. Sư phụ, thật xin lỗi, ta học nghệ không tinh, tu vi thấp, ném ngài mặt mũi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bệnh nhân ở trước mắt chết đi. Lại bất lực, Lâm Thành Phi cũng không có nổi giận, chỉ là cười nhạt nói, ngươi mới vừa vào đạo này, khó tránh khỏi lực có thua, về sau thật tốt nỗ lực tu hành là đủ. Vâng, Quách Dịch Thiên gật đầu. Giống như là đối Lâm Thành Phi làm cam đoan, lại như là cho mình hạ quyết tâm. Lâm Thành Phi đi vào La Viễn trước người, cúi người tại trên mặt hắn nhìn một chút, liền thở dài một hơi. Còn tốt, đến không tính là muộn, còn có thể cứu. La ức khóc hỏi, Lâm thần y, ngươi có thể cứu Gia Gia của ta sao? Có thể, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói hai chữ này. Có điều, về sau ngươi vẫn là đừng chọc Gia Gia ngươi sinh khí. Thân thể của hắn vốn là không tốt lắm, giận dữ công tâm, rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Lần này có thể cứu lại, ai biết,